Dược thần, chương 823, tuyển chọn linh dược sư, 1, góc truyện audio.com. Đồng thời, ánh mắt của Kiệt Sâm rơi vào trên người linh dược sư còn lại, toàn bộ linh dược sư còn lại trong đại sảnh hô hấp đều trở nên dồn dập. Tao ngộ của ngải mễ đặc khiến bọn hắn mỗi một người đều hâm mộ, thậm chí còn ghen ghét. Tốt rồi, trong đại sảnh, Kiệt Sâm lại lần nữa mở miệng lên tiếng, tất cả linh dược sư đều là át chế ý niệm trong lòng, lắng nghe Kiệt Sâm nói. Từ hôm nay trở đi, Thải Hồng Chi Tháp sẽ có tiêu chuẩn mới, tất cả mọi người phải dựa theo tiêu chuẩn mới mà làm việc. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, ta là người rất công bình, ai chăm chỉ làm việc sẽ có ban thưởng, từ hôm nay trở đi, hàng năm, linh dược sư cống hiến lớn nhất cũng sẽ được ta ban thưởng linh dược tề, đương nhiên, cấp bậc linh dược tề sẽ không thấp hơn lục giai thượng phẩm, đồng thời mỗi tháng, từng linh dược sư cấp bậc cống hiến trước ba sẽ nhận được cơ hội Thải Hồng Chi Tháp chúng ta giải đáp một lần nghi hoặc không nên xem thường cơ hội lần này, ta chỉ có một hứa hẹn chính là vô luận ngươi trên con đường linh dược học gặp phải khó khăn cùng nghi hoặc gì ta đều có thể thay ngươi giải đáp. Kỳ thật thời điểm ta nhìn thấy những tư liệu có quan hệ tới độ cống hiến của mọi người, tâm tình của ta là phi thường trầm trọng. Trong các ngươi, hai gã tịch linh dược sư là lục giai linh dược tôn sư lục giai trung cấp, còn có hơn 10 tên linh dược sư là lục giai linh dược tôn sư cấp thấp, nhưng giá trị phối chế linh dược tề hàng năm, độ cống hiến cho Thải Hồng Chi Tháp chúng ta vậy mà cũng không sánh bằng một linh dược tông sư ngũ giai cao cấp, ta thật sự cảm thấy sỉ nhục thay các ngươi. Từ nay về sau, Thải Hồng Chi Tháp chúng ta sẽ có một cái hạn ngạch, nếu ai không hoàn thành hạn ngạch này, như vậy thật có lỗi, lăn khỏi Thải Hồng Chi Tháp cho ta, Thải Hồng Chi Tháp chúng ta không dưỡng người rảnh rỗi. Hơn nữa, nếu để tái hiện sự tình như Ni Áo Bì, mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn trốn tới đâu, kết cục đều chỉ có một, chính là chết. Tốt rồi, các ngươi làm việc đi, Ái Nhĩ Bá Tháp chủ quản, ngươi lưu lại, thanh lý công tác trong phường thoáng một phát, cũng xử lý thi thể Ni Áo Bì này xuống. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN nhìn qua một đám linh dược sư trước mặt, Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, rồi sau đó trực tiếp đi ra đại sảnh, Đạt La Đặc hai đại chủ quản tự nhiên là nhắm mắt theo đuôi đi phía sau hắn. Mà Ái Nhĩ Bá Tháp lưu lại, rất nhanh đã quét dọn xong đại sảnh, sai hộ vệ bên ngoài phường khiêng thi thể của Ni Áo Bỉ ra ngoài, rồi sau đó đã đi ra công tác phường. Xôn xao, sau khi Ái Nhĩ Bá Tháp chủ quản ly khai công tác phường, toàn bộ linh dược sư bên trong công tác phường, trong miệng xôn xao, tất cả mọi người đều điên cuồng nghị luận lên. Nhưng mà không đợi mọi người nói hai câu, một phần văn bản tài liệu tiêu chuẩn mới có quan hệ tới tất cả linh dược sư công tác phường đã được đưa vào trong công tác phường. Kiệt Sâm này có phải khinh người quá đáng rồi không? Cái gì tiêu chuẩn mới, rõ ràng là ép người. Hắn còn tưởng rằng Thải Hồng Chi Tháp của hắn thật là nơi tốt, cùng lắm thì lão tử đi dược phường Bác Nhĩ Đinh gia tộc đi. Nhìn xem hành văn trên văn kiện, không ít linh dược sư trong đôi mắt đều là toát ra vẻ phẫn nộ lên tiếng. Một vài linh dược sư không có chứng kiến văn kiện tiêu chuẩn mới cũng nhao nhao dâng lên, một phần văn kiện này vậy mà đại biểu cho trách nhiệm sau này của bọn hắn tại Thải Hồng Chi Tháp tự nhiên là muốn. Góc truyện audio.com, hiểu rõ rồi, nhưng mà sau khi bọn hắn xem hết phần văn kiện này, đại bộ phận linh dược sư trong đó trên mặt đều là lộ ra biểu lộ không cam lòng. Trên thực tế, phần tiêu chuẩn mới này cải biến cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều giống như trước đây, nhưng hưởng thụ tài nguyên cùng cống hiến lại có một cái quy tắc rõ ràng, đây cũng là điều mà tuyệt đại bộ phận linh dược sư bất mãn nhất, tức tối bất bình. Tiêu chuẩn mới bên trên nói rất rõ ràng, hạn ngạch cao nhất của tất cả tài nguyên mà linh dược sư hưởng thụ hàng năm không thay đổi, nhưng bất luận là linh dược sư gì sau khi tiêu hao một đơn vị tài nguyên, cũng phải có một nửa đơn vị điểm cống hiến, mà bộ phận vượt quá, linh dược sư sẽ đạt được 1/5 tiền lời phân thành, nếu như điểm cống hiến cùng tiêu hao tài nguyên không đạt được tỷ lệ như vậy, linh dược sư sẽ bị trục xuất khỏi Thải Hồng Chi Tháp. Quy tắc này dường như khiến tất cả mọi người đều phẫn nộ rồi. Về nội dung tiền lời phân thành đằng sau tự nhiên không ai chú ý, tất cả mọi người đều là chú ý điều khoản tiêu hao một đơn vị tài nguyên, nhất định phải có một nửa đơn vị điểm cống hiến. Nói cách khác, một linh dược tông sư ngũ giai cao cấp như ngài Mễ Đặc tài nguyên hàng năm có thể tiêu hao 8.000 vạn linh tệ, nhưng là dưới tình huống hắn tiêu hao 8.000 vạn linh tệ tài nguyên, phối chế linh dược tề nhất định phải cho Thải Hồng Chi Tháp 100 triệu vạn linh tệ tiền lời, nếu như không đạt được tiêu chuẩn này, sẽ bị trục xuất khỏi Thải Hồng Chi Tháp. Cái này khiến rất nhiều linh dược sư đều không thể tiếp thụ được, trong bọn họ rất nhiều người sở dĩ dưới tình huống Thải Hồng Chi Tháp đang dần dần suy thoái nhưng vẫn ở lại là do chế độ buông lỏng của Thải Hồng Chi Tháp tiêu phí tài nguyên cách xù, hôm nay điểm này bị Kiệt Sâm hoàn toàn ngăn chặn, cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Đi, chúng ta tìm Lỗ Nhĩ Tư chủ quản nói lý lẽ, xem bọn hắn làm khỉ gió gì, quy tắc này thật sự quá độc ác, đây không phải rõ ràng là đuổi người đi sao? Đúng, đi nói rõ lý lẽ, linh dược sư chúng ta cũng không phải công nhân, thải hồng chi tháp làm như vậy khác gì nghiền ép chúng ta tự hủy trường thành. Hừ, đi nói rõ lý lẽ, Kiệt Sâm hội trưởng là đích nhân vật dạng gì các ngươi lúc trước không cong chưa thấy được. Ni áo bỉ đại sư cũng bị hắn trực tiếp một trường đánh chết, chúng ta tính là cái gì? Chúng ta cái gì, Ni áo bỉ đại sư là vì phản bội thải hồng chi tháp chết cũng đáng chết, không ai ý kiến, chúng ta không làm sai, hôm nay là thải hồng chi tháp đối với chúng ta bất công, nếu như không cho chúng ta một giải thích ta liền không làm, hiệp nghị cải biến thải hồng chi tháp trước kia chúng ta từ chức thải hồng chi tháp cũng không còn gì để nói. Đúng, nếu thải hồng chi tháp không sửa đổi điều khoản, chúng ta liền từ chức, ta cũng không tin dùng thực lực linh dược tông sư ngũ giai của chúng ta còn không được thế lực khác tiếp nhận, bác nhĩ đinh gia tộc ở Luân Đa hành tỉnh chẳng phải là linh dược gia tộc sao, cần có nhất chính là linh dược sư chúng ta. Mọi người không nên vọng động, chúng ta đi hỏi Bạc Tây đại sư cùng Lô Khắc Tư đại sư trước xem hai người bọn hắn nói như thế nào. Một lão giả đề nghị lên tiếng. Trong nháy mắt toàn bộ ánh mắt linh dược sư đều rơi vào trên người hai lão giả đầu lĩnh, hai người này chính là hai đại thủ tịch linh dược sư khác ngoài Ni áo bỉ tải. Cốc truyện audio.com, Thải Hồng Chi Tháp, Cách Chương.